Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 579, hấp thu hồn hoàn cùng hồn cốt. Chậm rãi đi tới trước mắt cái này có 6 vạn năm tu vi đầu hồn hồ. Diệp Chân nâng tay phải lên thuận lợi hướng đầu nó vỗ xuống. Thấy được Diệp Chân cử động, đại sư trong lòng thở dài. Trong lòng cũng là cảm thấy vô cùng tiếc hận, dù sao nhiều năm như vậy lạm sát, vượt qua 5.000 năm hồn thú cũng đã vô cùng hiếm có. Trước mắt cái này thế nhưng là 6 vạn năm hồn thú. Nhưng sau một khắc, mờ tối rừng rậm trong nháy mắt càng tăng thêm đen nhánh. Hơn nữa còn mơ hồ hiện ra một hồng quang. Cái này, đại sư yên lặng, sở dĩ sẽ có loại này dị tượng. Bởi vì Diệp Chân vừa rồi một trưởng kia, đem trong lòng hắn trọng thương ngã gục, có 6 vạn năm tu vi hồn hồ giết chết. Đại sư không biết nên nói cái gì, mắt thấy chừng 6 vạn năm tinh hoa cường đại hồn hoàn đang ở trước mắt lại không cách nào hấp thu. Loại cảm giác biệt khuất này, đừng nói nữa cũng thật, chính là thả trên người mình. Đại sư cảm thấy mình cũng sẽ làm ra giống nhau cử động. Coi như mình không thể hấp thu, cũng không thể tiện nghi người khác. Lỡ như con hồn hồ này bị mình sau đó địch nhân cái hấp thu đây. Cái này phi thường khủng bố, mặc dù khả năng này nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng sau một khắc, khiến đại sư thần kinh lần nữa suýt chút nữa đứt đoạn một màn xuất hiện. Chỉ gặp cách đó không xa đứng ở quái vật khổng lồ trước Diệp Chân tay bấm pháp quyết. Viễn siêu tiên thiên đầy hồn lực có thể đạt đến cực hạn hồn lực ba động tán phát. Cho dù sắc trời mờ tối, mắt thường cũng có thể thấy được một loại so với đêm tối càng đen hơn ánh sáng lôi cuốn lấy đỏ sậm. Ánh sáng cực dương nhanh hướng trong cơ thể Diệp Chân phóng đi. Sóng năng lượng thậm chí ở xung quanh nhấc lên mãnh liệt cuồng phong. Không nói hấp thu hồn hoàn thời điểm tuyệt không thể bị đánh gãy. Có cái này đến cuồng phong ở, coi như đại sư muốn đến gần cũng không được. Đại sư lại một lần tuyệt vọng nhưng ngay sau đó, ánh mắt đột nhiên bị một chói lọi màu sắc rực rỡ ánh sáng hấp dẫn. Không biết nên ra sao hình dung tuyệt vọng con mắt nhìn mắt Diệp Chân. Đại sư xa xa vòng qua Diệp Chân, từ mặt khác đi tới hồn hồ to lớn đầu lâu phía dưới. Dùng sức đem nó đầu lâu dơ lên một điểm, nguyên bản yếu ớt chói lọi thải quang trong nháy mắt nở rộ. Lại là hồn cốt, hơn nữa còn là trong hồn cốt cực kỳ khó khăn trí tuệ đầu cốt. Hơn nữa còn là trước đây chưa từng gặp độ hoàn hảo. Đại sư cầm lớn chừng quả đấm trí tuệ đầu cốt sắc mặt đã phức tạp đến ngũ quan đều xoắn suýt ở cùng một chỗ trình độ. Nắm thật chặt trong tay trí tuệ đầu cốt, đốt ngón tay đã cực độ trắng bệch. Đại sư trong lòng buồn khổ, bây giờ nói gì cũng đã chậm, nếu như Diệp Chân không có hấp thu cái này hồn hoàn thì tốt biết bao. Có cái này trí tuệ đầu cốt, giống nhau là cơ duyên to lớn, nhưng ngay sau đó, đại sư thuận lợi phát hiện không đúng, nếu bình thường, 6 vạn năm hồn hoàn. Mấy hơi thở công phu là có thể đem Diệp Chân no bạo mới đúng. Thế nào hiện tại tốc độ hấp thu ngược lại càng lúc càng nhanh. Đại sư rất nghi hoặc, cũng không phải muốn Diệp Chân chết. Chẳng qua là tình huống trước mắt quả thực cổ quái chút ít. Cũng một lần nữa lật đổ trong đầu kiến thức. Ở không quấy nhiễu cải tạo kế hoạch điều kiện tiên quyết. Từ từ gia tốc hấp thu Diệp Chân rốt cuộc biết vì sao cái này hồn hoàn chỉ có thể cho phép người giết chết nó hấp thu. Bởi vì cái này hồn hoàn bên trong không chỉ có lấy hồn thú một thân tinh hoa, thậm chí còn có cái này một sợi tàn hồn. Nếu như không phải Diệp Chân thần hồn chi lực vô cùng mạnh mẽ, lại đặc biệt chú ý dưới tình huống, cũng căn bản không phát hiện được cái này một sợi dấu ở khổng lồ máu và thịt tinh hoa. Hồn lực cũng là phải trong linh lực yếu ớt tàn hồn. cái này một sợi tàn hồn đi theo hồn hoàn cùng nhân loại hòa làm một thể. Từ bản nguyên đi lên nói, hồn thú cũng chưa chết, nhân loại thả ra hồn kỹ, thật ra thì chính là thông qua sợi này là không thể tra. Cùng tự thân hòa là một thể tàn hồn phóng ra. Nếu như không có sợi này tàn hồn cản trở, hồn kỹ căn bản không cần như vậy phiền toái, trực tiếp có thể trở thành tự thân năng lực hoặc là nói bản năng. Cho dù không mở ra hồn hoàn liền trực tiếp thả ra. Hơn nữa đối bản thân tiêu hao cũng nhỏ rất nhiều. Quan trọng nhất chính là sợi này tàn hồn mặc dù không cách nào bị phát hiện cũng không cách nào trực tiếp uy hiếp đến hấp thu người của nó, nhưng chờ đến trình độ nhất định, ví dụ như cấp 100 hồn lực về sau muốn bước vào thế giới này cái gọi là thần lĩnh vực, liền lại nhận khó có thể tưởng tượng trở ngại. Cái này mỗi cái hồn thú cũng chỉ là ở tử vong thời điểm mới biết mình vậy mà có thể làm như thế. Nhân loại cũng căn bản không phát hiện được, cho nên cái này tai họa ngầm cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ người nào có thể phát hiện. Cho dù trên trời những cái được gọi là thần chi suy nghĩ minh bạch điểm này, Diệp Chân khổng lồ thần hồn chi lực trong nháy mắt thuận lợi đem sợi này ẩn giấu đi cực sâu yếu ớt. Tàn hồn hoàn toàn mẫn diệt. Sau đó tại bảo đảm không ảnh hưởng cải tạo kế hoạch điều kiện tiên quyết, đem hấp thu hồn hồ tiến hóa tốc độ nhắc tới cao nhất. Tu vi hồn hồ này mặc dù đạt đến 6 vạn năm, nhưng năng lượng trong cơ thể liền linh khí không đạt được. Nhiều lắm là cũng là phải áp đảo trên thiên địa nguyên khí. Nhìn như bàng bạc, bị Diệp Chân hút vào trong cơ thể về sau cuối cùng cũng chỉ là khôi phục một thành tiên lực thôi. Đây là Diệp Chân một tia cũng không có lãng phí dưới tình huống. Ở Diệp Chân bật hết hỏa lực hấp thu dưới, trước mắt cái này đen bên trong thấu đỏ lên 6 vạn năm hồn hoàn trong nháy mắt chui vào trong cơ thể Diệp Chân. Hơn nữa ở chui vào trong nháy mắt, Diệp Chân thuận lợi hoàn toàn đem nó hấp thu. Căn bản không cần chờ đến ngày sau đang chậm rãi dung hợp. Cùng lúc đó, trong lòng Diệp Chân cũng có chút kinh ngạc. Hồn hoàn bên trong thiên địa nguyên khí cũng là ở hoàn toàn hấp thu xong tất một sát na. Một luồng cực kỳ tinh thuần tinh khiết chợt tinh thần lực bị thần hồn của Diệp Chân hấp thu. Liền giống đại sư nói như vậy, hồn hồ không cần tu luyện. Theo thời gian tăng trưởng tinh thần lực cũng sẽ tự động tăng cường. Hấp thu cỗ này không yếu tinh khiết tinh thần lực về sau, Diệp Chân phát hiện thần hồn của mình càng tăng thêm ngưng thật một tia không nói. Một mực ngưng thật vững chắc thần hồn vậy mà thật bắt đầu từ từ mạnh lên. Chẳng qua là quá trình này rất chậm, chậm có chút dọa người, chẳng qua tràn đầy chậm một chút. Nhưng không chống nổi tích lũy tháng ngày a. Sau đó, Diệp Chân phát hiện, đang hấp thu cỗ này ngưng thật tinh thần lực về sau. Hắn học xong một cái kỹ năng, chính là trước kia hồn hồ sử dụng qua cái kia, đem thân thể to lớn hóa. Tùy theo mà đến, lực lượng cũng sẽ cực lớn tăng cường, chẳng qua là vô cùng tiêu hao hồn lực. Có thể trở nên lớn bao nhiêu hoàn toàn quyết định bởi ở hồn lực cao thấp. Đáng nhắc tới chính là, loại này thân thể to lớn hóa cũng không phải suy nghĩ an mần loại đó hư lớn. Không chỉ có tốc độ sẽ không thấp xuống, ngược lại sẽ đạt được một chút tăng lên. Đương nhiên, Diệp Chân đã vượt qua cái này hồn hoàn có thể biết tăng lên mức cực hạn. Còn có một điểm, đó chính là hồn hoàn. Thả ra hồn kỹ trước hết, thả ra hồn hoàn. Vấn đề này ở Diệp Chân xóa sạch cái kia sợi bữa ăn tàn hồn về sau, hạn chế liền biến mất. Hồn hoàn hoàn toàn biến thành một cái cùng loại với cúp biểu tượng. Cho dù không phải thả ra hồn hoàn, Diệp Chân cũng có thể tùy ý sử dụng to lớn hóa năng lực. Cũng cái thật tốt năng lực. Bất quá đối với ta mà nói tác dụng không phải rất lớn. Trong lòng Diệp Chân nói nhỏ, mắt nhìn còn ở cái kia đau khổ, cố gắng hấp thu 400 năm mạn đà la xà hồn hoàn đường tam. Diệp Chân khẽ nhíu mày nhẹ giọng nói, tiểu tử này tốc độ hấp thu cũng quá chậm đi. Nghe vậy, đại sư suýt nữa không có thể bắt dừng tay bên trong xương đầu. Đã không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng nói. Không phải tất cả mọi người giống như ngươi biến thái, cho dù là 99 cấp tuyệt thế đấu la. Hấp thu 6 vạn năm hồn hoàn tốc độ sợ là cũng không kịp ngươi 1/10, không tới 10 phút. Đồng hồ a không tới 10 phút đồng hồ là có thể đem 6 vạn năm hấp thu hồn hoàn. Ngươi rốt cuộc là một quái vật gì? Đại sư thật rất muốn đem Diệp Chân giải phẫu đến xem thử. Nhìn một chút Diệp Chân đến cùng có phải hay không nhân loại. Chẳng qua là đại sư không biết là Diệp Chân cũng không chẳng qua là đem hấp thu hồn hoàn trong cơ thể, mà hoàn toàn hấp thu. Tiểu Diệp, ngươi cảm giác thế nào? Có hay không chỗ nào không thoải mái? Đại sư trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao ở đại sư trong lòng, Diệp Chân cùng hồn hoàn cấp bậc phát hiện bây giờ quá lớn. Ta cảm giác vô cùng tốt đẹp, to lớn hóa năng lực không nói trước. Thần hồn tự động tu luyện ngược lại để Diệp Chân rất vui vẻ. Đã như vậy vật này cho ngươi. Đây là hồn hồ sau khi chết xuất hiện trí tuệ đầu cốt. Nếu như ngươi thật cảm thấy không thành vấn đề có thể đem nó hấp thu. Tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Đại sư đem trường kiếm trí tuệ đầu cốt đưa cho Diệp Chân. Chẳng qua là hắn cũng không biết làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai. Trí tuệ đầu cốt, Diệp Chân nhìn trong tay nho nhỏ, tản ra huyền thải quang mang giống như thủy tinh bình thường hồ ly đầu nhỏ xương. Thần hồn chi lực khẽ động, trực tiếp đem nó hấp thu, giống như hồn hoàn, trong hồn cốt này cũng có được hồn hồ tàn hồn hoặc là nói linh hồn ấn ký. Trực tiếp bị Diệp Chân xóa đi, hấp thu hồn cốt về sau. Diệp Chân phát hiện hồn cốt này nhìn như là xương cốt. Thật ra thì chính là tinh thần lực ngưng tụ tới cực điểm một loại cụ thể biểu hiện. Cũng không phải thật sự là thi thể. Nghĩ tới phụ thân của Đường Tam sau đó sẽ vì bức ra hồn cốt tự đoạn cánh tay cùng chân. Diệp Chân thuận lợi mất tiếng cười khẽ, dung hợp xương đầu về sau. Không chỉ có thần hồn chi lực tăng cường tốc độ tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa Diệp Chân còn thu được một cái kỹ năng, hoặc là nói đồng thuật, huyễn thuật đồng thuật, thần hồn chi lực thông qua hai mắt thả ra, không cần bất kỳ môi giới, hoặc là cùng đối phương nhìn nhau, trong nháy mắt có thể xây dựng một phương hoàn cảnh thế giới. Ảo cảnh hoàn mỹ trình độ cùng cường độ quyết định bởi ở tinh thần lực cường đại hay không. Nhìn thường nhân ít nhất cũng cần 7-8 ngày mới có thể hấp thu. 6 vạn năm hồn thú sản xuất trí tuệ đầu cốt, bị Diệp Chân lập tức thuận lợi dung hợp tiến vào. Đại sư là sự thật chết lặng, nhìn ánh mắt của Diệp Chân liền kinh ngạc cũng không có. Hết thảy đều lộ ra như vậy chuyện đương nhiên. Trên mặt Diệp Chân mang theo nụ cười, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới lần thu hoạch này vậy mà lại lớn như vậy. Tiểu Diệp, có thể để cho ta xem xuống ngươi hồn hoàn. Đại sư hướng Diệp Chân nhẹ giọng nói, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Diệp Chân không có nói chuyện. Trong nháy mắt, dưới chân một đạo huyền ảo vòng tròn xuất hiện. Chỉnh thể đen nhánh, chẳng qua là huyền ảo hoa hoa văn bên trong lại lộ ra chút ít đỏ sậm chi sắc. Vậy mà thật hơn nữa còn là hoàn toàn dung hợp. Nếu không đoạn mất không cách nào làm được như vậy, thích làm gì thì làm thả ra. Chẳng qua là đại sư khẽ nhíu mày, chỉ vì gì ngươi cái này hồn hoàn thả ra vậy mà không có chút nào hồn lực ba động. Phải biết càng là cường đại hồn hoàn, thả ra về sau nhấc lên hồn lực ba động liền càng cường đại. Trừ phi, đại sư mắt nhìn Diệp Chân, lộ ra vẻ chợt hiểu. Trừ phi cái này hồn hoàn đã bị Diệp Chân hoàn toàn nắm trong tay. Trừ một chút thực lực cường đại phong hào đấu la, cũng chỉ có Diệp Chân có thể làm được. vốn nên khiếp sợ đến hoài nghi chuyện của cuộc đời. Nhưng bây giờ, đại sư trong lòng vậy mà không có chút nào gợn sóng. Thậm chí cảm thấy được vốn nên như vậy mới đúng. Tên này rốt cuộc hoàn thành hồn hoàn dẫn dắt sao? Cảm nhận được hồn lực ba động, Diệp Chân cùng đại sư đồng thời hướng xếp bằng ngồi dưới đất, bởi vì thống khổ mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Đường Tam nhìn cái kia màu vàng chậm rãi hướng trong cơ thể Đường Tam chui vào. Tiểu Diệp, ngươi phải đáp ứng ta, đang không có đạt đến hồn thánh trước kia, tuyệt đối không nên bại lộ cửu thải hồn liên ngươi võ hồn thiên biến vạn hóa năng lực. Cũng không cần thi triển cái này hơn 6 vạn năm hồn hoàn cùng trí tuệ đầu cốt. Mang Ngọc có tội a. Ừ, Diệp Chân nhẹ nhàng gật đầu. Vẫn là câu nói kia. Không sợ phiền toái, nhưng lại rất phiền. Hình như sợ hãi Diệp Chân cảm thấy mình quản quá rộng. Cuối cùng đại sư lại tăng thêm một câu. Năng lực của ngươi cùng thiên phú đều vượt xa khỏi ta chỗ nhận biết hết thảy. Ta bây giờ không muốn nhìn thấy ngươi ở trên con đường trưởng thành nửa đường chết yểu. Cần biết nhân ngoại hữu nhân, lỡ như ngươi bị một ít thế lực lớn siêu nhiên để mắt tới. Lão sư Diệp đại ca quái ngày nhanh như vậy liền đen. Ta hấp thu bao lâu? Đường Tam hơi kinh ngạc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,